Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3994, Di Chuyển. Người đăng, HGSO Zimozese. Đáng ghét a. Ninh Thư tức giận đến nước mắt thẳng rơi. Nghiến răng nghiến lợi, cho dù là có thân thể, vẫn như cũ là một cái chuyện vô dụng. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể có đại lực khí. Thế nhưng là khí lực dùng qua, sau, cả người đều là phế. Không cách nào lại tiến hành lần công kích thứ hai. Cũng chính là nếu như nàng không có đem người cho đánh chết. Như vậy tiếp theo, chính là nàng chờ chết. Hảo tuyệt vọng, chưa từng có như vậy tuyệt vọng qua. Đây là hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng tuyệt vọng. Nếu như có thể mà nói, Ninh Thư tình nguyện không sớm như vậy sinh ra. Chậm một chút sinh ra có thể có một cái thân thể hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ đều đã ra tới, cũng không thể một lần nữa nhét trở về. Hơn nữa lại chết một lần liền chết được thấu thấu. Thật không cam lòng, thật là khó chịu. Ninh Thư đem mặt chôn ở hai tay trong lúc đó, co lại thành một đoàn. Tiêu điều, vô cùng, vì cái gì nàng cứ như vậy không may. Ninh Thư dùng ngón tay lần vạch lên hai chữ. Sớm muộn có một ngày, nàng muốn hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong, cũng muốn làm hắn nếm thử loại này cảm giác tuyệt vọng. Hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng nói dạng này ngoan thoại. Như vậy thân thể chính là tặng đầu người. Thảo nào tiến vào tiểu thế giới bị áp chế đến lợi hại như vậy. Là bởi vì cỗ thân thể này vốn là không có cái gì lực lượng. A, ha ha. Việc cấp bách chính là muốn thay đổi chính mình thân thể. Giống như thiên đạo, tín ngưỡng lực có thể cải thiện. Thế nhưng là chính mình thân thể không thể tiến vào tiểu thế giới. Bởi vì quá nguy hiểm. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Không thể tiến vào thế giới liền. Không thể cải thiện thể chất. Không thể thay đổi thiện thể chất liền càng thêm. Không thể tiến vào thế giới. Ninh Thư một người lén lén lút lút rơi lệ. Cũng không dám khóc lớn tiếng. Không nghĩ ầm ĩ đến Sơn Nhạc bọn họ. Sơn Nhạc bọn họ ngoại trừ lo lắng cũng không có biện pháp nào khác. Cùng nói nhiều người như vậy lo lắng, còn không bằng không cho bọn họ biết. Một nạn chịu bi thương. Ninh Thư liền có chút bạo thực khuynh hướng. Một bên khóc một bên gặm quả. Nước mắt hòa với thịt quả một khối nhai đi nuốt. Vào trong bụng. Bên cạnh hột chất thành một đống nhỏ. Ninh Thư đánh một cái nấc ăn no rồi. Cũng chẳng phải bi thương. Tóm lại là có thể giải quyết. Chỉ là hiện tại, không có tìm được biện pháp giải quyết. Nói thật hiện tại hận không thể chạy tới cắn hắn thịt. Thế nhưng là lý trí nói. Với chính mình, hiện tại là một cái yếu gà. Cho nên, chịu đựng đi. Hết thảy nhẫn nại cùng quả thực đều là có hồi báo. Mặc. Dù trời mới biết hồi báo từ lúc nào, nhưng bây giờ nhịn không được khẳng định gâu đai. Đáng ghét a. Ninh Thư nện một cái ngực, cảm giác có một hơi uất khí ngăn ở ngực khó chịu vô. Cùng, Ninh Thư cầm một khối đá, tảng đá điêu khắc một chút, dù sao ý tứ một, chút là được. Sau đó cầm đối tượng đá đập xuống, đem tượng đá đập vỡ, nguyền rủa ngươi nha, chết không yên lành. Sau đó nắm lên tảng đá phanh phanh phanh đem tượng đá nện đến vỡ nát. Trong lòng uất khí mới tiêu tán rất nhiều. Có khí không thể tự kiềm chế kìm nén. Đến phát tiết ra ngoài. Ở xa tổ chức thái thúc thân thể có trong nháy mắt ác hàn cùng chợt lóe lên đau. Đớn, loại cảm giác này biến mất quá nhanh. Thái thúc cười lạnh một tiếng. Ước chừng lại là cái gì tại nguyền rủa. Hắn. Loại tình huống này nhiều lắm. Bọn chuột nhắt núp trong bóng tối. Âm u, lại buồn nôn nguyền rủa. Liền mặt đối mặt cũng không dám bọn chuột nhắt nhát. Là buồn nôn, coi là dạng này nguyền rủa hữu dụng. Hữu dụng hắn sớm đã chết ở nguyền rủa bên. Trong, thái thúc ngón tay búng một cái. Có màu đen xương mù tiêu tán. Bật cười một tiếng. Hai đầu lông mày đều là miệt thị cùng không sợ hãi chút nào chắc chắn. Sự tự tin mạnh mẽ sừng sững tại trong hư không. Ninh Thư liền không nghĩ tới làm cái tượng đá có thể đối thái thúc làm cái gì. Là muốn chút giận. không có đạo lý có khí giấu ở chính mình ngực. Khó chịu, chính mình, chuyện đương nhiên dùng cừu nhân tượng đá đến chút giận. Trong lòng thoải mái sau, Ninh Thư liền bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ tương lai của mình. Không thể tu luyện tuyệt thế võ công, không thể nội tu, như vậy cũng chỉ có thể giống Sơn Nhạc bọn họ đồng dạng hướng chính mình trên người xếp đống lực phòng ngự. Vừa nghĩ tới Sơn Nhạc bọn họ cao như vậy cái, toàn thân đều là không trôi chảy, tảng đá cùng kim loại, vô cùng to lớn, không có chút nào tinh xảo đẹp mắt. Bác bỏ, trong nội tâm nàng còn muốn đi lực công kích lực bộc phát mạnh phi thường lộ. Tuyến, giết không chết người có làm được cái gì? Nhất là nàng còn nghĩ quay đầu báo cái thù cái gì? Coi như đi thể tu, nàng thân thể cũng bị không được a. Tư trong lòng vẫn là muốn tu luyện tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công lại cùng Phạt Thiên phối hợp, lực sát thương rất mạnh. Có Phạt Thiên, nhất định phải đi lực công kích cường lộ tuyến. Ninh Thư lần lượt quét hình chính mình thân thể. Cái kia có kinh mạch địa phương là trống rỗng, là huyết nhục. Bất quá tay cổ tay địa phương có một đoạn nhỏ kinh mạch. Cũng liền chỉ một cái dài. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Này một đoạn nhỏ kinh mạch là nơi nào đến? Mọc ra một đoạn nhỏ kinh mạch, có phải hay không mang ý nghĩa thân thể sẽ chậm rãi mọc ra kinh mạch? Nếu như là như vậy chính là có hy vọng mọc ra kinh mạch tới. Xuyên qua thân thể kinh mạch như vậy nhiều, nhưng là muốn lúc nào mới có thể dài được đi ra nha? Ra đời thời gian dài như vậy, cũng liền chỉ một cái lớn lên kinh mạch. Xem ra chỉ có nấu thời gian, chịu đựng, tình huống của nàng sẽ biến càng ngày càng tốt, mà tình huống bên kia, chịu đựng sẽ biến càng ngày càng không tốt, thắng lợi thiên bình sẽ từ từ hướng phía bên chính mình nghiêng. Đã động Phạt Thiên lưu lại một tia ý thức, nhưng Phạt Thiên như thế nào vẫn chưa trở lại nha, có phải hay không gặp được chuyện gì chậm trễ, vẫn là xảy ra chuyện gì? Hiện tại bị thương không có cách nào trở về. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ lung tung. Sơn Nhạc nằm ngáy o o tỉnh lại kêu. Gọi Ninh Thư. Con non. Tỉnh một chút phải dọn nhà. Ninh Thư ồ một tiếng. Leo ra ngoài lỗ tai nói. Nhất định phải dọn nhà. Những tộc nhân khác cũng bắt đầu lục tục tỉnh lại. Chậm rãi hành động. Sơn Nhạc nói. Ta cùng bọn hắn nói. Bọn họ đều đồng ý dọn nhà. Dù sao ở nơi nào không phải ngủ, không quan trọng, Ninh Thư tự nhiên không có ý kiến. Được thôi, Sơn Nhạc quay đầu nhìn Ninh Thư, nhìn kỹ một hồi, người khóc, khóc cái gì, đâu, ai khi dễ ngươi rồi. Nàng cái mũi đỏ rực, nói chuyện cũng là ồm ồm, mang theo giọng mũi, Ninh Thư, ta là khó chịu trên người ta bong bóng còn không có tốt. Đặc biệt, khó chịu. Ta có thể hay không lưu sẹo trở nên đặc biệt xấu. Sơn Nhạc không phải rất rõ ràng nàng như vậy. Thích trưng diện chấp niệm là từ đâu đến, chỉ có thể an ủi. Hẳn là sẽ không, rất nhanh liền sẽ tốt. Lại nói, hư không như vậy nhiều dưỡng nhan mỹ dung đồ vật. Coi như ngươi thật xấu, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Bề ngoài thật không, quan trọng, Ninh Thư xa sút ồ một tiếng. Thế nhưng là ta cảm thấy rất trọng yếu. Dù sao, ta lớn lên đẹp trong lòng ta liền cao hứng. Sơn Nhạc, ngoặc kép chấm chấm, tể ngươi có phải hay không có điểm tự ti nha? Xấu xí không xấu, thật không ảnh hưởng nhân sinh của ngươi. Ninh Thư lắc đầu, không phải tự ti, mà là tự ngạo. Như vậy ta liền có thể lẽ, thẳng khí hùng mắng người khác là xấu bức. Người khác còn không thể cãi lại. Mắng ta là xấu bức. Sơn Nhạc sợ hãi thán phục. Tốt có đạo lý. Là chuyện như thế. Sẽ không lưu sẹo. Nếu không tới lục xâm đi. Tìm tai nhọn muốn chút quả. Sống người muốn một. Ít sinh phách mật hoa bôi trên người. Ngoặc kép. Hết chương.